Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, tù nhân. Lừa gạt Miyamoto Musashi cùng Sasaki Kojiro ma nữ lúc này đang tại một cái trong địa động. Nàng từ trên ánh mắt lấy xuống một cái hơi mờ con kiến. Có chút khó chịu xách một tiếng. Thật đáng tiếc. Vậy mà không có trực tiếp nổ chết các nàng. Mà nữ như thế nói đến, các nàng rất mạnh, hang động chỗ sâu, một cái cự đại có nửa người hình dạng xích hồng sắc con kiến miệng nói tiếng người. Ta đương nhiên biết các nàng rất mạnh, so với trước đó thấy qua cái kia kiếm cơ còn mạnh hơn. Bất quá, ta vẫn là khó chịu a. Ta vừa mới xây dựng quân đoàn bị các nàng giết thất linh bát lạc. Thật hận không thể đem các nàng tất cả đều bắt lại. Để ma vật vòng bên trên 100 năm, ma nữ ôm ngực mọc lên ngột ngạt, sau đó nhìn một chút cái kia nửa người xích hồng sắc con kiến. Chuyển mà cười cười, được rồi, ta có thể còn sống sót cũng không tệ rồi. Lần này thật sự là đa tạ ngươi, xích viêm, nếu không có lời của ngươi, ta hiện tại liền đã đi minh thổ. Cứu ngươi, không phải không ràng buộc. Kiến chúa xích viêm tình cảm lãnh đạm nói. Ta minh bạch, về sau sẽ cho ngươi đưa 100 cái nam nhân. Mà nữ nói xong, cũng liền rời khỏi nơi này. Kiến chúa nhìn một chút mà nữ bóng lưng. Chậm rãi nhắm mắt lại. Tiếp tục mình đẻ trứng làm việc. Cuối cùng sẽ có một ngày. Viên tinh cầu này dưới mặt đất đem bị ta kiến tộc chỗ thống trị. Tổ kiến răng khắp nơi, hàng trăm triệu lớn chừng quả đấm con kiến tại leo lên xuyên qua. Bọn chúng phân công minh xác, không sợ hiến thân, còn hiểu đến vận dụng công cụ, mà tướng nhóm quan hệ hữu hảo có ác. Cái này cụ thể muốn nhìn sinh tồn cần thiết, cùng lắm ma nữ ma tướng nhóm. Các nàng không có nhu cầu lấy thống trị toàn bộ thế giới, cho nên các nàng có thể phối hợp với nhau. Bầy kiến khát vọng chiếm lĩnh tất cả hạ không gian sinh tồn. Cho nên bọn chúng cùng cái khác bò cạp, chuột loại hình quan hệ rất kém cỏi, nhưng là cùng ma nữ môn quan hệ cũng không tệ lắm. Chuột, bò cạp, con rết các loại ma vật bầy, cơ bản cũng đều là có giao hảo ma nữ ma tướng. Bọn chúng hỗ trợ lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi, theo như nhu cầu, lại nói. Cái kia Miyamoto Musashi cùng Sasaki Kojiro hai nữ. Các nàng lần nữa đi tới một chỗ ma vật doanh địa đại náo một lần. Giết cái bầy vào bầy ra. Tại đem bên trong ma tướng. Một cái hai chân đứng thẳng đại thần lằn xử lý về sau. Các nàng liền chuẩn bị rời đi. Bất quá, ngay tại các nàng chuẩn bị rời đi lúc này. Các nàng một mực tìm kiếm mục tiêu xuất hiện. Các người thật đúng là càng náo càng lớn nữa nha. Ngay từ đầu vẻn vẹn chỉ là tập kích tiểu bộ đội. Bây giờ lại cũng bắt đầu trực tiếp xông quân trận cùng doanh địa. Lúc đầu không muốn quản các ngươi, nhưng hiện tại xem ra, lại không quản các ngươi. Các ngươi đây là muốn thượng thiên a. Yakio Zubi nhìn xem Miyamoto Musashi cùng Sasaki Kojiro nói. Người chính là cái kia cái gọi là ma vương phi sao? Nhìn qua chỉ là một cái bình thường tiểu nha đầu a. Miyamoto Musashi hơi kinh ngạc nói. Musashi, ngươi là đồ đần sao? Coi như không cảm ứng được đối phương khí. Nhưng vừa mới nàng thế nhưng là phi hành tới. So sánh dưới, Sasaki Kojiro sắc mặt liền rất nghiêm túc, rất cảnh giác. Cảnh giác đến lộ ra sợ hãi trình độ. Nghe được Sasaki Kojiro, Miyamoto Musashi mới hiểu được. Trong nháy mắt rút ra song đao. Hưng phấn nhìn xem Yakio Zubi. Cái kia thật sự là quá tốt. Đã ngươi liền là ma vương phi. Vậy ngươi hẳn là rất mạnh đi. Tới đi, để cho chúng ta thống thống khoái khoái đánh một trận. Miyamoto Musashi hưng phấn nói. Yakio Zubi nhìn một chút Miyamoto Musashi, chủ yếu là nhìn một chút nàng song đao. cũng là sử dụng song đao sao? Yakio Zubi tùy ý tự lẩm bẩm một cái. Sau đó nàng có chút nhắm mắt, linh khí ngưng tụ, trong nháy mắt biến thành kiếm cơ trạng thái. Vậy mà tại trước mặt địch nhân nhắm mắt lại, thật sự là một cái không có thưởng thức. Sasaki Kojiro trong lòng hướng về, nhưng là nàng nhưng không có thừa dịp lúc này công kích. Nàng và Miyamoto Musashi đều là muốn cùng cao thủ chân chính chính diện đọ sức, cũng không muốn thông qua đánh lén chiến thắng địch nhân. Nhưng mà, nàng và Miyamoto Musashi đều không có xuất thủ, nhưng cũng đã mất đi một lần xuất thủ cuối cùng cơ hội. Võ sĩ, kiếm cơ, bình thường đều có cái dở hơi. Các nàng tại đối mặt cùng mình có được đồng dạng năng lực hoặc là võ kỹ đối thủ lúc, sẽ trở nên càng thêm chăm chú, đồng thời sẽ vừa ra tay liền sử dụng suất toàn lực. Yakio Zubi đúng là như thế. Khi nàng một lần nữa mở hai mắt ra một sát na kia, không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng trệ, nhìn hướng lên bầu trời đều giống như tối rất nhiều. Tay trái quất phía bên phải đao, tay phải quất bên trái đao, song đao giao nhau mà ra trong nháy mắt, hai đạo kiếm khí trong nháy mắt nở rộ. Ngoặc kép, bá, bá, hai đạo kiếm khí phân biệt chém qua Miyamoto Musashi cùng Sasaki Kojiro. Hai người trên mặt không thể tin biểu lộ, trong tay lưỡi đao đoạn, chiều, nứt, trên thân thể hạ trong nháy mắt phân ra. Làm sao có thể? Đây là Miyamoto Musashi ý thức lâm vào hắc ám trước đó. Cái cuối cùng suy nghĩ, khi hai người lần nữa khôi phục ý thức mở hai mắt ra thời điểm, các nàng phát hiện mình cũng chưa chết biến thành linh hồn. Còn cảm giác có chút ngạc nhiên, các nàng ý nghĩ đầu tiên liền là cho là mình bị oán linh nhóm lần nữa sống lại, hoặc là chữa trị, bất quá. Về sau các nàng trong nháy mắt liền vứt bỏ suy đoán này. Bởi vì các nàng trạng thái hoàn toàn không giống như là bị oán linh nhóm làm ra. Các nàng trên người bây giờ một bộ y phục đều không có. Với lại cổ phủ lấy vòng cổ, tay chân cũng bị xiềng xích khóa lại. Hoàn toàn liền là tù nhân bộ dáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.